Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc dây ủng vừa ngáp, sau đó cô cột chắc dây dài. Cô lại mệt mỏi, mí mắt cô càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng. Rốt cuộc cô không chịu nổi, cứ thế nằm trên thảm lông cừu ngay tủ quần áo nhắm mắt ngủ. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon, nhìn con gái thay áo len sợi màu xanh rộng rãi, quần sóc màu trắng, mang ủng da màu đen, tóc buông xuống. Bên trái kẹp cái kẹp dâu tây đỏ, nét mặt của con bé vui vẻ đi tới trong phòng khách, chạy tung tăng. Người giúp việc cũng bắt không được. Hà khẽ cười một tiếng, nhấc cổ tay nhìn đồng hồ. Qua 15 phút rồi, người phụ nữ này lại không cần trang điểm. Rốt cuộc cô đang làm gì chứ? Hắn không nói gì đứng lên, sau đó xài bước nhanh chóng đi về phía phòng. Lại thấy trong phòng trống rỗng. Hắn cho mày bước nhanh vào trong tủ quần áo. Quả nhiên thấy người này mang giày nằm trên thảm lông ngủ. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nhưng không có biện pháp. Đi tới trước mặt cô đá lên mông cô một cái. Ôi trời ơi! Hà Tuyết lập tức tỉnh ngủ, mắt mở lim dim ngồi dậy. Thấy Hàn Văn Hạo mặt đen nhìn cô chằm chằm. Cô tức giận vươn tay đánh một cái trên đầu gối hắn. Anh không có lương tâm à? Dẫu sao tôi sinh con cho anh đấy, tại sao anh đối xử với tôi như thế? Ghét quá, tôi không đi nữa. Hà Văn Hạo cau mày. Em còn không bằng con gái của mình đấy. IQ của nó cao như thế, để nó đi kiếm tiền đi. Hà Tuyết tức giận ngồi dưới sàn không chịu đứng lên. Hà Văn Hạo không có cách nào, đột nhiên khom người bế ngang người cô nhanh chóng đi ra ngoài. Thôi thả tôi xuống, tôi tự đi. Hà Tuyết không có cách nào ôm cổ hắn kêu to. Nhưng Hà Văn Hạo không để ý tới cô, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nhìn con gái đang chạy nhảy nói, đi thôi con. Hy Văn lập tức đeo ba lô nhỏ, sau đó vội vàng vui vẻ uốn éo cái mông đi theo phía sau cha mẹ lên đường. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Thành Nhã dẫn người giúp việc đứng bên cửa mỉm cười tiến chân bọn họ. Anh thả tôi xuống đi, để người khác thấy thì làm thế nào? Hà Tuyết cố sức vỗ vai hắn. Hà Văn Hạo vừa ôm Hà Tuyết đi ra ngoài, vừa quay mặt nhìn cô. Hiện tại ai cũng biết em là mẹ của con tôi, là vợ trước của tôi. Hà nói xong đặt cô ngồi trước xe thể thao màu đen. Hy Văn lập tức leo lên chỗ ngồi phía sau, tự mình thắt dây an toàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay xanh thẳm, tia mặt trời óng ả. Cô bé vui vẻ kêu to, giơ hai tay lên cao. Lên đường thôi, chúng tôi muốn đi khu vui chơi. Hà Văn Hảo cũng ngồi vị trí tài xế, thắt dây an toàn cho mình, sau đó quay đầu nhìn Hà Tuyết đang ôm vai tức giận, mặt quay sang một bên. Hắn không lên tiếng, nghiêng người sang, đột nhiên phủ lên người cô. Cô lập tức giật mình quay đầu, hai tay chống trước ngực. Em làm gì? Hà Văn Hảo cúi đầu, cơ hồ dán lên trán cô, nhìn hai trong mắt to xinh đẹp đã không khách khí nhìn mình chằm chằm. Khóe miệng hắn đột nhiên cong lên, đưa tay tới chỗ bên trái của cô kéo dây an toàn. Có thể làm gì chứ, thắt dây nịt an toàn cho em. Vẻ mặt Hà Tuyết đỏ lên, cúi đầu nhìn xuống, quả nhìn thấy Hà Văn Hảo kẹt dây an toàn cho mình, sau đó vừa khởi động xe vừa nói. Lên đường thôi, lấy mắt kính phía trước xe tôi mang vào, đeo vào để người khác không nhận ra em, ảnh hậu. Hà Tuyết không có cách nào đành cầm kính mắt mang lên, kỳ quái nhìn chiếc xe. Sao xe này nhìn quen thế? Cái này của Văn Vũ đấy. Hà Văn Hạo nói, vừa phát động xe chạy ra ngoài. Hà Tuyết bật cười. Thật vất vả lắm mới tìm được một chủ đề nhìn hắn. Anh lại mượn xe của em trai mình á? Hy Văn không khách khí nói, cha là con quỷ nghèo mà. Hà Văn Hạo lái chiếc xe thể thao nhắm hướng rừng phong, chạy nhanh ra ngoài đường lớn khách sạn, vừa lái vẻ mặt không có biểu cảm gì. Cha thực sự là con quỷ nghèo, tiền đưa hết cho con rồi đấy. Miệng Hy Văn cong lên, khoản tiền kia con phải đến 18 tuổi mới có thể dùng. Hà Văn Hạo chỉ cười một tiếng, nhìn đám bảo vệ khách sạn nhộn nhịp đứng bên khom lưng chào hắn. Hắn ngẩng mặt cầm lấy mắt kính đeo lên, lái xe chạy ra khỏi khách sạn. Khu vui chơi giống như là tòa thành khổng lồ đứng sừng sững dưới bầu trời xanh thẳm, tạo hình buồn cười làm người ta vừa nhìn liền muốn cười. Trong tay Hà Tuyết cầm một lon coca, gương mặt buồn ngủ chưa tỉnh táo. Từ cửa lớn đi vào lại nhìn thấy United Speed như con rắn trên không trung không ngừng vẫy vẫy. Cô vừa nhìn thấy một trận buồn nôn ập đến, thở phì phò, quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Vì hôm nay trời nắng gắt, hắn cởi tây trang, chỉ mặc cái áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra vô cùng đẹp trai. Hắn giắt tay con gái đứng xếp hàng mua vé. Bên cạnh có một người phụ nữ, có thể là mẹ của một đứa bé, nhìn Hàn Văn Hạo, mặt đỏ lên không khỏi nhìn hắn. Hàn Văn Hạo vốn là người đàn ông vô cùng đẹp trai, vì tác phong của hắn quá mạnh mẽ, làm người ta cảm thấy khí thế của hắn quá lớn. Bỏ qua vẻ bề ngoài của hắn, chỉ thấy hắn lịch sự quay đầu qua, liếc mắt nhìn mẹ đứa bé kia, có chút thân sĩ nở nụ cười, cả người phát ra hơi thở tôn quý. Nhờ thời mẹ đứa bé kia tim đập rộn lên, thở hổn hển, không biết là nên thế nào cho tốt. Ra mặt Hà Tuyết lạnh lẽo chợt một tiếng, tay cầm lon coca lập tức sải bước đi tới, chen trái chen phải, lách vào đám người, nói chồng và con gái tôi ở bên trong. Cô cố gắng chen vào phía bên trong, để Hà Văn Hạo sang bên cạnh, để mắt kính thực to, hút coca, vừa hút vừa nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh. Mẹ đứa bé lập tức ho khan một tiếng quay đầu đi, Hà Văn Hảo thấy Hạ Tuyết chen vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net